Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 26. Trọng pháo liên tục. Nửa trước hiệp 1, Osaka Kiryu Cao Trung tiến công Seido Starting Battery là Furuya Satoru cùng Miyuki đối mặt Osaka Kiryu tuyến tấn công. Miyuki tiện tay đem găng tay đặt ở một vị trí lên Seido 4 cái picture bên trong. Cùng Furuya Satoru hợp tác là tối bớt lo cái tên này, ngoại trừ bóng thẳng. Cái khác chủng loại bóng một cái đều sẽ không phối cầu thời điểm. Người chỉ cần đem găng tay đặt tại vị trí nào để hắn ném tương ứng cầu là tốt rồi, hơn nữa hắn vẫn không có khống chế bóng. Coi như là người dọn xong vị trí, hắn cũng chưa chắc có thể ném đến vị trí kia đi. Càng không cần phải nói giống thật mà là giả tốt bộ picture trên gò Furuya. Phi thường kích động tính ra, hắn đã có dòng dã hơn 2 cuối tuần không có đứng picture trên gò ném bóng tập huấn thời kỳ. Hắn cũng có điều chính là ngày hôm trước cùng ngày hôm qua ở băng ghế. Ném như vậy 200 cầu đối với ném bóng cuồng nhân Furuya Satoru tới nói. Như vậy số bóng ném, làm sao có khả năng có thể làm cho hắn đã nghiền. Vì lần tranh tài này, hắn nhưng là nén đủ lực, chuẩn bị kỹ càng tốt là một vố lớn lâm lên sân thời điểm. Kataoka huấn luyện viên cố ý dặn hắn, Furuya, người hiện tại cũng đã phi thường uể oải chứ. Không bằng liền ném bóng để bọn họ đánh. Không cần quá để ý kết quả của cuộc so tài, Thiết Hán cũng có nhu tình một mặt Kataoka không đành. Lòng nhìn Furuya bị thảo ngược, đồng thời cũng sợ sệt. Vạn nhất Furuya sau đó bởi vì cuộc tranh tài này thất bại hoàn toàn làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ở Furuya Satoru lên sân trước, cố ý cho hắn tùng giải áp lực Kataoka, ý tứ là để Furuya Satoru không cần quá mức bức bách chính mình. Hắn không thèm để ý kết quả của cuộc so tài trận này luyện tập thi đấu mục đích. Chủ nếu để cho Furuya nhận biết mình, điều chỉnh mình sai lầm nhận thức này lời đã nói tới phi thường rõ ràng. Nhưng Furuya Satoru nhưng không có cảm kích hắn, thậm chí không hiểu Kataoka đang nói cái gì. Hắn đã đầy đủ 2 cái cuối tuần không có ở picture trên gò ném bóng. Thật vất vả gặp may lên sân ném bóng cơ hội. Furuya Satoru đương nhiên phải cố gắng nắm cuộc tranh tài này. Hắn cũng không tính để bất luận người nào bắn trúng hắn cầu ngoài sân vị trí. Sawamura vong lòng âm thầm kêu khổ lên sân kế ném sự tình hắn là biết đến. Nhưng vì cái gì còn muốn cho hắn chốt ngoài đây? Vào lúc này, chính mình không phải nên thoải mái đang nghỉ ngơi khu bên trong ở lại. Uống nước, khôi phục thể lực, chờ đợi lên sân tay ném tiếp theo sao? Tuy nói đứng bên ngoài sân vị trí xem so tài, có một phen đặc biệt phong cảnh, nhưng ta là pitcher A. Chính thức thi đấu không cho A xuống sân cũng là thôi. Luyện tập thi đấu có gì tất yếu? Hơn nữa, Furuya Satoru nghĩ, Sawamura lơ lắng liếc mắt nhìn picture khâu nơi đó. Furuya Satoru dáng người dị thường kiên cường, hắn vốn là cao. Đứng picture trên gò, càng có một loại phi thường mạnh mẽ lực áp bách hào quang vạn trượng. Chỉ là như vậy, ánh sáng vạn trượng bóng người, sợ là chống đỡ không được bao lâu, cao trung bóng chày. Cũng không có đơn giản như vậy a. Osaka Kiryu Cao Trung, năm ngoái Koshien mùa hè liên kết chuẩn xuất sắc đội ngũ đội viên bình quân đề cử vượt qua 180 kg. Liền vung chày sức mạnh tới nói, có thể nói là toàn quốc thứ nhất như vậy đội bóng. Furuya Satoru một khi mất đi chính mình có lợi nhất vũ khí, tốc độ bóng e sợ rất khó ứng phó. Catcher vị trí, Miyuki dọn xong găng tay, đến đây đi. Uể oải thân thể, thêm vào chỉ có bóng thẳng một loại quỹ tích bóng đối với Furuya Satoru tới nói. Đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc lĩnh hội toàn quốc cao trung bóng chày nghiêm khắc picture trên gò. Furuya Satoru cánh tay phảng phất đại phong xa như thế luân lên. Sau đó trong tay hắn màu trắng tiểu cầu gào thét bay ra, vèo. Dù cho là thân thể hết sức uể oải, Furuya Satoru cũng ném ra 145 km tốc độ bóng. Không thể không nói hắn ở tốc độ bóng phương diện đúng là có thiên phú kinh người. Sawamura với hắn cùng tuổi, có sống lại ưu thế, rất sớm liền bắt đầu luyện tập ném bóng, đến hiện tại nhanh nhất tốc độ bóng cũng chỉ có điều liền 138 km mà thôi. Loại này chênh lệch phảng phất hồng câu, khó có thể vượt qua chỉ là vẻn vẹn 145 km tốc độ bóng. Hiển nhiên không đáng chú ý, vù, phảng phất sấm rền như thế vung chày, trước mặt đánh tới, mang theo một luồng quyết chí tiến lên khi thế khủng bố, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên. Sawamura nhìn chằm chằm bóng chày bay đến phương hướng, thân thể theo không ngừng lui về phía sau, mãi đến tận không thể lui được nữa. Chờ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài thứ nhất cầu, Furuya Satoru liền ném ra cực nhanh bóng thẳng tốc độ bóng 145 km. Ở toàn bộ cao trung, không thể nói hiếm như lá mùa thu, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về cao tầng. Đây là tiêu chuẩn bóng nhanh pitcher. Thế nhưng như vậy cầu bị người thứ nhất cầu liền nhắm vào, đánh ra đi tới thứ nhất cầu liền vung chày, tiên phong liền đánh ra Homerun Osaka Kiryu cao trung bắt điểm đầu tiên. Miệng nó, đây cũng quá mãnh đi. Kiryu tiên phong là ai? Trước thật giống chưa từng nghe nói, là người nào không biết. Có điều tóm lại không phải Tachi là được rồi. Thật là Osaka Kiryu cao trung bên trong có thể xưng tụng siêu sao tuyển thủ, cũng chính là Tachi có thể coi là không phải siêu sao tuyển thủ, cũng phi thường lợi hại nha. Không có cách nào, vậy cũng là đánh bóng lực toàn quốc thứ nhất Osaka Kiryu. Toàn đội đề cử bình quân đều vượt qua 180 kg đây. Đến xem so tài khán giả, phần lớn đều là xây đô cao trung đồng học. Xem thời điểm tranh tài, bọn họ ngược lại cũng không tuấn tư, có cái gì thì nói cái đó. Trái lại xây đô, bầu không khí lập tức liền nghiêm nghị lên. Dù cho biết rõ Furuya Satoru một khi lên sân tất nhiên sẽ bị đau tể, tuy nhiên không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Bất kể nói thế nào, Furuya Satoru tốc độ bóng cũng khá, coi như không dựa vào những khác vũ khí, đơn thuần nói tốc độ bóng, hắn cũng có thể chống đỡ một lúc mới đúng. Không nghĩ tới một hồi đều không chịu được nữa, thiết, tốc độ bóng không có chút nào nhanh. Pitcher trên gò, Furuya Satoru sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hắn thực ở không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ném ra như thế tốn cầu. Lời này nếu để cho Sawamura nghe được, Sawamura phỏng chừng đều có thể khí nổ hắn. Nếu như nắm giữ 145 km tốc độ bóng, cái kia phỏng chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Không nghĩ tới ở nhân gia Furuya Satoru trong mắt, nhanh như vậy cầu đều đang khó coi khẩn đón lấy. Đánh bóng đến phiên đập thứ hai, đây là đập thứ hai. Rất thú vị, hắn đồng dạng thuộc về tuyển cầu loại kia. Batter buông tha trước hai cầu sau khi hắn phát hiện một cái đặc biệt thú vị sự tình, vậy thì là Furuya Satoru khống chế bóng rất dễ dàng liền hơi cao. Hơn nữa thú vị nhất chính là Furuya hơi cao cầu còn rất rõ ràng, cứ việc tốc độ bóng không phải thường nhanh, nhưng vẫn là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Này cầu là ném cao, vẫn là ném đến thật tốt. Này có thể quá tốt chơi. Chai, bô, bô. Trung gian đánh ra qua một lần ngoài biên. Đập số 2 batter dây dưa mấy cầu sau khi, dĩ nhiên trực tiếp chọn 4 bô. Đùng, bô, ước chiếm gôn. Cái thứ nhất batter trực tiếp đánh ra Homerun. Sau đó thứ hai batter liền chọn 4 bô giỏi nhất đả kích pitcher hai việc. Ở trước hai gậy cũng làm cho Furuya cho đụng với cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng.